Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 13, góc truyện audio.com. Mưa nhỏ kéo dài vài ngày liên tiếp, mưa không băng không lạnh, người cho dù đứng ở trong mưa cũng chỉ cảm thấy xiêm y trên người phảng phất một tầng ướt át mỏng manh mà không hề cảm thấy khó chịu. Nước sông dâng lên một hai phân, mặt nước bị mưa phùn rơi xuống tạo thành những điểm nhỏ, nhìn ra xa tựa như có ai đặt một cái lồng trong suốt ở trên mặt sông, hoa văn khảm đều như cẩm thạch. Hết thảy đều tràn ngập cảm giác mùa xuân. Mưa xuân liên miên, tới vô thanh vô thức, dừng lại cũng vô thanh vô thức. Sáng sớm không khí tươi mát vô cùng, mọi người dậy sớm, kinh ngạc phát hiện thời tiết ẩm ướt đã qua đi, mặt trời từ dưới núi nhô lên, chiếu sáng khắp nơi, khiến cho lòng người thực vui vẻ. Trò ma thuật do Phượng Minh tỉ mỉ bày ra cũng đã sắp đi đến thời khắc thu hoạch mấu chốt. Chuẩn bị ra sao rồi? Phòng khách rộng rãi của thuyền lớn Tiêu gia gần đây trở thành một trọng địa bí mật chờ thương nghị của Phượng Minh. Bên ngoài có 20 cao thủ nổi danh của Tiêu gia bao quanh bảo hộ, tiến thêm một tầng nữa là 20 thủ hạ tinh nhuệ của Dung Điềm trấn thủ, trong cùng là Dung Hồ cùng Lạc Vân hai đại cao thủ phụ trách trông coi. Đến nỗi tham dự nghị sự bí mật trừ bỏ Phượng Minh ra, tự nhiên chỉ còn kẻ tai vạ sắp ập đến nơi là Thái Tàm cùng Vĩnh Ân tướng quân Nhạc Đình. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vài ngày gần đây thân mật ở chung, Nhạc Đình cùng đám người Phượng Minh càng gặp càng quen, chút xa lạ ban đầu đã hoàn toàn vứt bỏ, hiện tại đã đến trình độ cùng đám người Phượng Minh xưng huynh gọi đệ. Nhạc Đình khi đến đây, trên đầu mang một chiếc mũ đen lớn che giấu khuôn mặt, thì thầm nói, địa đạo ở dưới đài xử quyết đã đào xong, tuyệt đối có thể giấu được người. Thùng gỗ ta cũng đã sai người đóng hảo, ngày xử quyết tùy thời có thể sử dụng. Phượng Minh vội vàng khoát tay nói, thùng gỗ ngàn vạn lần không cần chuẩn bị tốt. Ma thuật lần này sẽ làm cho người xem bị mê hoặc. Nếu chúng ta sớm chuẩn bị tốt thùng gỗ, nói không chừng có người đoán được mặt trong thùng gỗ có điều cổ quái. Theo ta thấy chỉ cần chuẩn bị một đống gỗ con, đến lúc đó chế tác thùng gỗ ngay tại hiện trường, tỏ vẻ tướng quân đại công vô tư, thủ đoạn gì đó đều không có dùng. Nhạc Đình nghĩ nghĩ, ngẩng đầu ha ha cười nói, đúng vậy. Bản tướng quân quả nhiên đại công vô tư, ngay cả thùng cũng là làm tại hiện trường, lũ chó con dưới tay Vĩnh Toàn còn có thể nhìn ra điều gì sao? Buồn bực đi, ha ha ha ha, kia, phía bên muội phu ngươi. Phượng Minh quay đầu nhìn Thái Tàm, Thái Tàm đường cùng được cứu, đối với Phượng Minh sinh ra đến 120 phần cảm kích, hiện tại Phượng Minh nói một hắn tuyệt đối sẽ không nói hai, vừa nghe Phượng Minh hỏi, chạy nhanh tới trả lời, ta đã dựa theo phân phó của Tiêu Minh Vương, giả dạng thương tâm quá độ mà bị bệnh nằm liệt ở trên giường, ngày hôm qua mới cố gượng dậy đi vào trong lao thăm mặt muội phu ta một lần cuối cùng. Kế hoạch của Tiêu Minh Vương ta đã nói cho hắn biết toàn bộ. Người có nói thật cẩn thận không? Lời kịch này rất quan trọng, Nga tuyệt không thể có sai sót, bằng không biểu diễn ma thuật của chúng ta liền sụp đổ. Phượng Minh còn thật sự dặn dò mãi. Tiêu Minh Vương yên tâm đi. Việc này liên quan đến tính mạng của muội phu ta, ta sao dám sằng bậy. Ta là dặn đi dặn lại từng chữ, hắn nhầm lại nhiều lần, hoàn toàn thuần thục ta mới rời đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phượng, góc truyện audio.com, Minh thở ra một hơi. Thật là mệt a, mọi chuyện nói thì đơn giản, làm mới là khó, ma thuật cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn hắn hiện tại tựa hồ định liệu trước, kỳ thật trong những người này, kẻ lo lắng nhất có lẽ chính là hắn. Bởi vì hậu quả nghiêm trọng thôi, những thứ ma thuật khác biểu diễn nếu thất bại, nhiều nhất làm cho báo chí truyền thông giễu cợt một chút, lần sau khen ngợi sẽ không có ai cổ động thôi. Bọn họ thì không giống như vậy, chỉ cần hơi có một chút sơ hở, liền bị người khác sinh ra nghi ngờ. Khi đó Tiêu gia bị liên lụy vào nội đấu của Vĩnh Ân còn chưa tính, hậu quả trực tiếp còn là liên lụy đến một người nhiệt tình như Nhạc Đình tướng quân. Cướp pháp trường bằng với coi rẻ vương pháp, xử phạt giống như là tử tội, vạn nhất bị người bắt được, Thái Tàm cùng Nhạc Đình, thậm chí cả những người khác đều sẽ mất đi tính mạng. Người nấu rượu đáng thương kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhạc Đình thật ra quen chinh chiến trên sa trường, từng giết qua nhiều người, lá gan lớn hơn so với người bình thường, trò chơi kích thích như vậy ngược lại làm cho hắn so với ngày thường càng thêm cao hứng, hứng khởi nói, hiện giờ hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thông cáo xử quyết 3 ngày trước bản tướng quân đã sai người xung quanh truyền ra ngoài, đài xử quyết thiết lập tại cửa thành của phân thành. Phạm nhân ở trong phân thành cũng coi như là một người nấu rượu có danh tiếng, hơn nữa lại là một án oan rành rành, người sáng mắt đều nhìn ra được, người đến xem nhất định rất nhiều. Có nhiều nhân chứng hiện trường như vậy, tương lai có thể chứng minh Nhạc Đình tướng quân quả thật sự từ muội phu ta. Trời cao phù hộ, người vô tội cuối cùng có thể cứu ra được một mạng. Thù Lam ở bên cạnh hai tay hợp thành chữ thập, nhắm mắt thì thào một câu, mở to mắt kỳ vọng nói, chỉ mong mỗi người đều bình an, Minh Vương lần này lại tích thêm âm đức. Phượng Minh quay đầu đối nàng cười nói, cái đó và tích đức có quan hệ gì? Ta bất quá là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ mà thôi, không phải vì tích đức. Thù Lam nghiêm mặt nói, Minh Vương cứu càng nhiều người, sẽ càng có nhiều phúc trạch, nhưng cũng đừng xem thường phúc trạch này đó. Ngày sau vạn nhất gặp phải tai ương, nói không chừng trời cao thương tình, liền vì chuyện lúc trước này đó mà xem xét chiếu cố cho Minh Vương mà. Phượng Minh bị ngữ khí nghiêm túc của nàng làm cho ngạc nhiên, vừa buồn cười vừa tức giận. Thù Tinh hì hì cười rộ lên, Minh Vương đừng để ý tới nàng. Thù Lam mấy ngày nay nói cảm thấy buồn chán, chạy tới tàng thư khố trên thuyền tìm sách đọc, trong đống sách hiếm tìm được một quyển phúc trạch lục, sau khi nhìn liền ngây người, suốt ngày làm việc thiện với phúc trạch. Phượng Minh lúc này mới hiểu được, đối Thù Lam nói, hai ngày nữa chờ ta có thời gian rảnh, ngươi cũng đem sách kia cho ta xem. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể cùng nhau xem xét thảo luận. Thù Lam nhẹ nhàng kháng nghị nói, chuyện này không phải chuyện đùa mà. Phượng Minh chiều mến sờ ra mặt nàng nhéo nhéo một phen, không hề cùng nàng tranh cãi, lúc sau quay người lại nhìn qua Thái Tam cùng Nhạc Đình, trầm lặng một lúc lâu, trên khuôn mặt tuấn tú thu lại ý cười, lộ ra biểu tình ngưng trọng hiếm thấy, hành động sắp tới, mọi người cẩn thận ngẫm lại, không có vấn đề gì chứ. Nhạc Đình trấn định nói, chúng ta đã suy nghĩ trước sau mấy ngày nay, vấn đề nào có thể dự đoán cũng đã đoán hết, Minh Vương. Góc chuyện audio.com, không cần quá lo lắng. Thái Tàm là quan văn, so ra có vẻ nhát gan hơn, cúi đầu suy nghĩ mãi mới nói, những việc thật sự có thể làm đều đã làm chu toàn. Vậy là tốt rồi, Phượng Minh hỏi, thời gian xử quyết là khi nào? Buổi trưa hôm nay, hảo, Phượng Minh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên quát một tiếng, thanh âm lớn đến mức ngay cả chính mình cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn trái nhìn phải từ trên đệm nhảy dựng lên, hai mắt long lanh hữu thần, ngửa đầu cười nói, mọi sự đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ cơ hội. Ma thuật biến người chết thành người sống sắp chính thức thu hoạch, tất cả mọi người chuẩn bị đi thôi. Không cần lo lắng, hà lòng mà làm, kế này của bản Minh Vương tất thành. Nhạc Đình ban đầu thấy hắn hỏi lung tung này nọ thì có phần khiếp đảm, hiện tại lại đầy hào khí như vậy, mới yên lòng, nhất thời cũng đứng lên cất cao giọng nói, bản tướng quân hiện tại lập tức trở về, buổi trưa tự mình tới đài xử quyết ở cửa thành phân thành, đảm nhiệm vị trí giám trảm quan của lần xử quyết này. Thái Tàm chắp tay nói, ta đây cũng phải chạy về giả bộ bị bệnh. Thời điểm xử quyết ta còn muốn giả trang thương tâm quá độ mà té xỉu, bây giờ trở về nhà trước tiên tô phấn trắng lên trên mặt luyện tập nhiều một chút rồi nói sau. Hai người một đạo chào từ biệt, Phượng Minh tiễn bọn họ ra khỏi phòng khách đi nhanh trở về, nhìn mấy thị nữ luôn luôn hầu hạ ở bên người, chìa tay ra hỏi, phong độ của ta vừa rồi như thế nào? Tốt lắm a, người thứ nhất trả lời là Thu Tinh, Thu Nguyệt nói, thực kiên quyết vừa thấy đã biết kế sách của Minh Vương nhất định thành công. Thù Lam cũng nói, Minh Vương vừa rồi bộ dáng nhảy dựng lên thực uy phong mà. Phượng Minh thở phào ra một hơi, ta còn là học không ra loại bộ dáng uy phong tràn đầy tự tin của Dung Điềm, ai thực sợ bức tranh vẽ hồ có thể nào nhỏ thành vẽ cầu. Kỳ thật thời điểm ta hạ quyết định tay đều phát run, trên lưng toàn bộ là mồ hôi lạnh. Nhấc tay lau lau cái trán, quả nhiên đều là mồ hôi lạnh. Nô thì lau giúp Minh Vương. Thu Nguyệt mang một chiếc khăn mặt sạch sẽ lại, một bên giúp hắn lau mặt, một bên thở dài, Minh Vương nếu sợ hãi, liền không cần lo lắng vì việc này. Nô thì cũng biết phạm nhân kia đáng thương, nhưng Minh Vương là quan trọng nhất, hiện tại lại biến thành Minh Vương đáng thương, mỗi ngày trầm tư suy nghĩ đến việc cứu người. Ma thuật lần này, chúng ta phụ mệnh của Đại Vương, ở trên đường coi chừng Minh Vương, chỉ hy vọng Minh Vương trên đường dính vào càng ít chuyện càng tốt. Hiện tại lại tự dưng cuốn vào bên trong việc này. Thu Tinh từ phía sau lưng Thu Nguyệt ló đầu ra cười trêu nói, sự việc giữa trưa hôm nay là xong rồi, ngươi còn lải nhải cái gì? Nha, thời điểm Minh Vương bắt đầu nói sẽ dùng đến ma thuật, ngươi không phải còn vỗ tay kêu thú vị sao? Thú vị thì có thú vị, bất quá thời điểm sợ hãi vẫn là sẽ sợ thôi. Khuyên một chút cũng không được sao? Phượng Minh thấy tỉ muội các nàng lại bắt đầu đấu võ mồm, cưng chiều chìm đắm mà cười nói, được rồi, ta còn đang chảy mồ hôi lạnh mà các ngươi đừng tranh cãi nữa. Bất quá Thu Nguyệt nói rất đúng, loại sự tình này chính là vừa thú vị lại vừa có điểm sợ hãi, cảm giác kỳ thật rất kích thích. Thù Lam có phần lo lắng, cười nói, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn khuyên Minh Vương. Chuyến du lịch thất quốc lần này vừa mới bắt đầu mà phía sau không biết còn có bao nhiêu phiêu lưu, việc không liên quan đến mình tốt. Góc chuyện audio.com, nhất không cần làm, Phượng Minh nhăn mặt lộ ra biểu tình buồn rầu ngốc nghếch, ai ta nghe đến hồ đồ mất rồi. Ba người các ngươi vừa mới nói cứu vớt người vô tội thật sự là chuyện tốt, lúc sau lại nói tốt nhất không cần lo đến, không cần gây chuyện. Có thể giữ lập trường kiên định một chút cho ta hay không a? Hắn nói còn chưa dứt lời, ba thị nữ đã cùng lộ ra biểu tình buồn rầu, không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Bọn nô thì cũng thực phiền não a. vừa không đành lòng nhìn thấy người vô tội chịu khổ, lại vừa hy vọng Minh Vương được bình an, không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Chẳng lẽ nghĩ như vậy cũng là sai sao? Cho nên nô tỳ muốn tại thời điểm Minh Vương nghĩ cách cứu người vô tội kia mà khích lệ lòng thiện lương của Minh Vương, cứu người một mạng. Nhưng là thời điểm nghĩ tới Minh Vương, lại nén giận Minh Vương luôn quên tình cảnh nguy hiểm của chính mình, âm thầm giúp đỡ người khác. Nghĩ như vậy là thường tình của con người, lập trường không đủ kiên định thì sao? Có thể trách nô tỳ. Được rồi, là ta nói sai, không phải là các ngươi lập trường không kiên định, đều là lỗi của ta được không? Phượng Minh nghe các nàng ai ai oán oán liên tục từ một chuyện nhức đầu liền biến thành hai chuyện nhức đầu, chạy nhanh giơ tay đầu hàng, quay đầu tìm cứu viện bên ngoài. Dung Hồ không biết đến phòng bên làm cái gì, ánh mắt đành phải dừng ở trên người Lạc Vân, dường như cầu cứu nói, không bằng Lạc Vân ngươi tới phát biểu cách nhìn một chút đi. Lạc Vân ngồi ở một bên ôm kiếm trong lồng ngực dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mở to mắt không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Phượng Minh một cái, lạnh lùng nói, sợ hãi thì đừng nhúng tay thì đừng sợ. Thiếu chủ vừa sợ hãi vừa muốn nhúng tay thực làm cho người ta khó hiểu. Phượng Minh sát sát tay, phi thường buồn khổ nói, tuy rằng sợ hãi, nhưng là không nhúng tay vào không được a. Lạc Vân khinh thường hỏi, vì cái gì không được? Bởi vì trốn tránh không phải là biện pháp, chỉ có không ngừng đối mặt với chuyện khiến ngươi sợ hãi, mới có thể rèn luyện ra đảm phách cùng dũng khí đủ lớn. Lạc Vân ánh mắt chợt lóe, chậm rãi quay đầu chăm chú nhìn Phượng Minh. Phượng Minh sớm thay đổi biểu tình, cười hi hi nhìn hắn hỏi, ta nói những lời này có đúng hay không? Cũng không tính là sai. Phượng Minh cười tươi hơn nữa, lại hữu hảo hỏi, những lời này có thể làm cho ấn tượng của ngươi đối với ta có chút thay đổi hay không, sau này đối với ta không lạnh như băng nữa. Ngươi cũng biết, chúng ta ngày đêm ở chung, ngươi lúc nào cũng đen mặt với ta, mỗi lần nhìn ngươi tâm tình thật áp lực mà. Không thể, Lạc Vân lười biếng đứng lên, ta bất quá chỉ là một thuộc hạ không đáng nhắc đến, thiếu chủ cần gì phải hao phí tâm tư. Thuộc hạ muốn đi ra ngoài phơi nắng, một lát liền quay về. Không đợi Phượng Minh đáp ứng, mang kiếm đi thẳng ra ngoài. Phượng Minh chừng mắt nhìn bóng lưng của hắn từ từ biến mất lại bắt đầu vò đầu, buồn rầu vạn phần, vì cái gì lời ta nói động lòng nhiều người như vậy, chỉ có mình hắn đối với ta đen mặt a. Ta đây làm thiếu chủ thực sự thất bại sao? Thu Nguyệt chạy nhanh tới ôn nhu khuyên nhủ, Minh Vương không cần phiền não, hắn trời sinh mặt đã có thần sắc như vậy, không, hắn nhất định là sinh ra đã liệt mặt, sẽ không cười. Cái đó và Minh Vương không quan hệ, Thu Tinh lại phi thường hoang mang, Minh Vương vì cái gì muốn Lạc Vân có cách nhìn khác đối với. Cóc truyện audio.com, người này so với tảng đá còn cứng rắn hơn, một chút cũng không giống bộ dáng có thể tranh thủ. Minh Vương chính là vẫn cần tranh thủ à. Tương lai nếu thật sự muốn đi vào Đồng Quốc liền giống như đi tới địch quốc nơi trốn ẩn giấu nguy cơ. Cho nên trước khi tới nơi đó, trước hết phải giải quyết vấn đề bên trong, làm cho người của Tiêu gia cao thủ đoàn đối Minh Vương có vài phần kính trọng, trung thành bảo hộ Minh Vương mới được. Thù Lam trả lời có bài bản hẳn hoi, nếu không vạn nhất lại xuất hiện sự việc như ngày đầu tiên lên thuyền, người một nhà hai bên giằng co, vậy cũng như thế nào cho phải. Thù Lam thật là lợi hại Nga, ta thật không ngờ. Thù Tinh kinh ngạc khen. Thu Nguyệt cười nhạo nói, những điều nàng vừa nói nhất định là do nghe Dung Hồ nói rồi, ta không tin chính nàng nghĩ ra được. Phượng Minh ảo não nói, mệt vậy mà các ngươi còn cao hứng đấu võ mồm, cũng không giúp ta nghĩ biện pháp. Bất quá, nói trở lại ta cũng không phải chỉ vì quân tâm của Tiêu gia cao thủ đoàn mà lung lạc hắn. Vậy là vì cái gì? Nhìn chung cảm thấy được giữa ta và hắn có một chút cảm giác thân thiết. Ba thị nữ quay mặt nhìn nhau, cảm giác thân thiết với Lạc Vân. Ánh mắt nhìn người của Minh Vương xem ra vẫn như trước không có chút tiến bộ nào. Dung Hồ từ phía sau đi đến, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Minh nhăn lại như quả mướp đắng, ngạc nhiên nói, Minh Vương sao vậy? Chuyện cứu người không phải mới vừa rồi đã dự tính thỏa đáng toàn bộ hay sao? Chuyện cứu người đã chuẩn bị thỏa đáng, ta hiện tại mặt như khóc tang, chính là bởi vì câu danh ngôn ta nghĩ suốt một buổi tối mới tìm ra cư nhiên lại không đả động được lòng của Lạc Vân. Phượng Minh hít một tiếng, giữ vững tinh thần hỏi, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Ngà ta đi gặp La Đăng, Dung Hồ cũng có việc muốn xin chỉ thị của Phượng Minh, xử quyết sắp tới, mặc kệ thành công hay thất bại, Tiêu gia đều phải bày ra tư thái không dính dáng vào. Thuyền của chúng ta tốt nhất ở trước thời điểm xử quyết phải rời khỏi bến tàu phân thành, tiếp tục đi về phía trước. Phượng Minh gật đầu nói, cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, kêu La Đăng hiện tại cho thuyền khởi hành chạy lấy người. Bất quá như vậy ma thuật lần này ta liền xem không được nha. Chúng ta có thể đem thuyền chạy đến phía trước thì dừng lại, dùng thuyền nhỏ lặng lẽ đưa người trở về phân thành, trà trộn vào trong đám người phấn khích xem quá trình xử quyết. Dung Hồ sau khi nói xong, lại do dự một chút, nói, bất quá việc này liên quan đến an toàn của Minh Vương. Rời khỏi thuyền lớn lẻn vào trong đám người dù sao cũng rất nguy hiểm, chuyện như vậy còn cần đi qua chào hỏi bọn hộ vệ Tiêu gia vẫn đi theo bảo hộ người mới được. Nếu bọn họ không đáp ứng, chỉ sợ việc rời thuyền có chút khó khăn. Phượng Minh nhún vai, quay đầu đối Thu Tinh cười khổ nói, xem đi, hiện tại biết vì cái gì phải tranh thủ Lạc Vân đi. Hiện tại ta đi nơi nào đều cần phải xin chỉ thị của hắn. Thu Nguyệt hừ nói, hắn bất quá chỉ là thuộc hạ của Minh Vương, có cái gì đắc ý. Minh Vương muốn đi đâu liền đi nơi đó, ta đi nói với hắn. Quả nhiên xách váy đứng lên, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Bất quá một lát sau, Thu Nguyệt đắc ý rào rạt trở về tuyên bố nói, Lạc Vân nói hắn không có ý kiến, Minh Vương muốn đi xem, hắn chỉ phụ trách hộ tống hộ vệ. Chỉ cần Minh Vương khi xem náo nhiệt không gây ra chuyện gì là được. Phượng Minh vô cùng vui sướng, định khích lệ Thu. Cóc truyện audio chấm cơm, Nguyệt hai câu, bỗng nhiên dưới chân sóc này, một trận chấn động bất ngờ truyền đến. Thuyền lớn rời bến, Dung Hồ bình tĩnh nói, đợi tới phía trước tìm chỗ không có bóng người, chúng ta lại dừng thuyền lẻn về phân thành. Rời khỏi bến tàu phân thành, Nhạc Đình cưỡi ngựa như bình thường để người ta không chú ý, chậm rãi hướng con đường cát vàng lớn ở phía nam mà đi. Đi được khoảng nửa dặm, rời xa bến tàu phân thành bận rộn, người qua đường dần dần trở nên thưa thớt. Hắn đang muốn giơ roi thúc ngựa, nhanh chóng chạy về tướng quân phủ của mình, làm tốt khâu chuẩn bị cuối cùng, bỗng nhiên lại phát hiện có điểm khác thường. Hai chiếc xe ngựa nhìn như xe ngựa bình thường vượt lên trước mặt hắn, ngoài ra xung quanh xe ngựa còn có 6 gã hộ vệ cưỡi ngựa bảo vệ. Hai chiếc xe song song mà đi, hơn nữa người thị vệ cưỡi ngựa giật ra một chút vừa vặn đem con đường phía trước hoàn toàn ngăn trở. Ánh mắt của mọi người đều trầm mặc chăm chú nhìn Nhạc Đình đang càng ngày càng tới gần. Không cần nhiều lời, những người này tuyệt đối là vì hắn mà tới. Chẳng lẽ sự tình có biến? Nhạc Đình trong lòng khiếp sợ đi chậm lại, khẽ giơ tay lên, làm bộ như bị cắt làm cho bụi mắt, nhấc tay xoa xoa mắt, nhân cơ hội quay đầu lại nhìn phía sau, âm thầm kêu khổ. Còn nữa, đóng ngoặc đơn, Nhạc Đình đại nhân coi bộ sự tình có biến rồi. Đại nhân phải xoay sở như thế nào đây? Không đến pháp trường đúng giờ là muội phu của Thái Tàm đi gặp ông bà luôn á. Zét Jun, hai người cưỡi ngựa ở phía sau cũng đang chậm rãi ép sát. Hai bên càng đi càng gần, Nhạc Đình một người một ngựa dần dần bị trước sau bước vào giữa, chỉ có thể ghìm ngựa dừng lại, hừ lạnh một tiếng, đường lớn chảy khắp thiên hạ, mọi người đâu thiếu lối để đi. Vị nào kiêu ngạo như vậy, ngay cả đường cũng không để cho người khác đi. Chẳng lẽ muốn chặn cướp giữa đường? Giờ phút này hai bên cũng đã dừng lại. Trong xe ngựa trầm mặc một lát lại truyền ra một thanh âm nam nhân rất dễ nghe, hỏi, xin hỏi các hạ có phải chính là Nhạc Đình tướng quân? Nhạc Đình bởi vì bí mật đến gặp Phượng Minh trước khi xuất môn đã thay đổi cách ăn mặc tỉ mỉ cải trang một phen. Y phục trên người hắn chẳng những toàn bộ đổi thành dạng bình dân, trên mặt còn cố ý dán râu quai nón, trên đầu mang mũ lớn màu đen, không nghĩ tới vừa đối mặt một cái đã bị người nhận ra. Nhạc Đình trong lòng cả kinh, một bên nghĩ biện pháp thoát thân, một bên hỏi, các hạ là ai? Người trong xe cười nói, muốn biết ta là ai thỉnh tướng quân lên xe một lát. Nhạc Đình nhìn quanh bốn phía. Nếu đổi là lúc bình thường, hắn mang theo đoàn hộ vệ tùy thân, làm sao thèm để ý tới vài người này. Đáng tiếc hôm nay vì sự tình cơ mật một mình ra ngoài, bên người không mang theo một người nào. Hiện giờ hai tay khó địch lại bốn tay, vùng phụ cận lại vô cùng hoang vắng, nếu bị người động thủ, nói không chừng đến khi xác thối cũng không có người phát hiện, chẳng phải bị chết uất ức sao. Hắn trái nghĩ phải nghĩ, không thể do dự, hiện giờ chỉ có thể tạm thời giả giả thật thật đến đâu hay đến đó, liền xuống ngựa. Vài nam nhân cao lớn bên cạnh đường vẫn chăm chú nhìn Nhạc Đình như hổ rình mồi, thấy hắn xuống ngựa liền tiến lên đem bảo kiếm bên hông hắn thu lấy kiểm tra toàn thân, xác định không còn binh khí mới vén rèm xe, để cho hắn đi lên. Nhạc Đình tức giận đến nghiến răng ken két hùng hùng hổ hổ bước lên xe ngựa vừa ngẩng đầu. Cóc truyện audio chấm cơm, lên nhìn liền không khỏi sửng sốt, ngồi trong xe là một thiếu niên xa lạ dáng vẻ tinh tế mà đơn bạc, xem bộ dáng tựa hồ chỉ mới 19 đôi mươi, mặt mày thanh tú, ánh mắt lại thâm thúy sâu xa. Trang phục trên người đều là trang phục tầm thường, trước mặt bày một cái bàn vuông nhỏ, trên mặt bàn bày mấy món điểm tâm bình thường. Điểm tâm tuy rằng bình thường, cái đĩa dùng để đựng điểm tâm nhìn kỹ lại có thể thấy được có màu lục nhạt, chính là lục ngân điệp cực kỳ quý báu. Nhạc Đình biết giờ phút này không nên rụt rè, lạnh lùng liếc mắt đánh giá thiếu niên đang bình thản ngồi ở đối diện mình một cái, các hạ thật to gan. Bắt cóc quan tướng là tử tội, ngươi có biết không? Người trên mã xa kỳ thật đúng là tiểu liễu. Hắn đã 20 tuổi, nhưng bộ dáng vóc người lại cùng một loại với Liệt Nhi, đã trưởng thành nhưng vẫn có bộ dáng của một thiếu niên, có điều hắn so với Liệt Nhi lại có vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh hơn một chút. Hắn sau khi gặp Dung Điềm, vâng theo chỉ thị của Dung Điềm đuổi tới phân thành, dừng lại tính toán một chút nghĩ biện pháp cứu ra muội phu của Thái Tàm, để tránh cho Thái Tàm bị liên lụy, khiến cho thế lực của Tam Vương Tử Vĩnh Thành bị suy yếu hơn một bậc. Không nghĩ rằng vừa mới đến phân thành liền lập tức nhận được tin Nhạc Đình đã phát ra thông cáo hôm nay sẽ xử quyết phạm nhân. Tiểu Liễu rất kinh ngạc, Nhạc Đình từ trước đến nay luôn bày ra lập trường không thiên vị bên nào, cho dù cuối cùng phải xử quyết muội phu của Thái Tàm cũng không nên nóng lòng xuống tay như vậy. Không nghĩ tới một người kiên định theo phái trung lập như vậy cũng sẽ thật sự hướng về phe Vĩnh Toàn Vương Tử. Không có biện pháp nào, hắn chỉ có thể phái người âm thầm giám thị tướng quân phủ của Nhạc Đình, thừa dịp Nhạc Đình một mình ra ngoài, đem Nhạc Đình bắt lại. Bởi vì sự tình rất ngẫu nhiên, hiện giờ người tuy rằng đã bắt lại, nhưng phải làm sao? Làm việc mà không nghĩ ra được biện pháp tốt, hắn trong lòng âm thầm lo lắng, bề ngoài lại bất động thanh sắc nghe Nhạc Đình chất vấn liền ảm đạm cười, bắt cóc quan tướng. Ta cũng không có lá gan lớn như thế này, Tiểu Liễu là phụng mệnh mà đến. Bất quá thỉnh tướng quân lên trên xe ngựa, hỏi một chút sự tình, không thể nói là bắt cóc đi. Nga, ngươi phụng mệnh của ai? Tướng quân tỉnh xem, Tiểu Liễu đem lệnh bài trên đai lưng tháo xuống, đưa cho Nhạc Đình. Hắn ẩn núp ở bên người Vĩnh Toàn, làm việc ở trong thái tử phủ của Vĩnh Toàn, còn có thể xuất ra lệnh bài, đương nhiên chính là lệnh bài thái tử phủ của Vĩnh Toàn. Nhạc Đình ánh mắt vừa thấy, trên mặt cơ hồ biến sắc thấp giọng nói, thái tử phủ. Đúng vậy, Tiểu Liễu cười, thoải mái mà dựa vào thùng xe được bọc vải nhung và khảm đá, nói, phân thành gần đây xảy ra nhiều chuyện, Vĩnh Toàn điện hạ lệnh ta lại đây chiếu cố một phần. Hắn đương nhiên là truyền lệnh bậy bạ. Sau khi gặp Dung Điềm, hắn căn bản không có thời gian trở về đô thành xin chỉ thị gì của Vĩnh Toàn. Nghĩ việc cứu người hẳn là cấp bách, Tiểu Liễu đơn giản mang lệnh bài lại đây, trước đem người cứu ra, sau lại đi chu toàn trước mặt Vĩnh Toàn. Hắn vốn là thuận miệng nói ra một câu, muốn làm cho Nhạc Đình không đến nỗi hoài nghi giáp tâm vốn có của hắn, không nghĩ tới lại đem Nhạc Đình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa nghe là người của thái tử phủ tới, Nhạc Đình nhất thời lạnh cả sống lưng. Thật sự là sợ trời gặp quỷ, không nghĩ tới Vĩnh Toàn. Góc truyện audio.com, đối với chức quan trưởng lại bến tàu phân thành nho nhỏ này lại coi trọng như thế, cư nhiên phái thân tín lại đây. Hơn nữa chẳng những khác biệt với trước kia, không bí mật xem hình mà còn ra mặt trước lúc xử quyết. Chẳng lẽ bọn họ đã nhìn ra ma thuật biến người chết thành người sống của Minh Vương? Nghĩ đến đây, Nhạc Đình lại chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Việc này nếu lộ ra, phạm nhân cùng Thái Tàm hẳn là phải chết không nghi ngờ gì, ngay cả mình cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chính mình chết đi còn chưa tính, nhưng là chính thê của mình cùng ba tiểu thiếp còn có bọn nhỏ còn đang ở trong tướng quân phủ. Vĩnh Toàn đối với thân huynh đệ của mình còn đuổi tận giết tuyệt, huống chi là mình. Trong thùng xe nhỏ hẹp, Nhạc Đình càng nghĩ càng gấp, càng nghĩ càng hoang mang. Kế của Minh Vương xảo diệu tới cực điểm, hơn nữa còn chưa động thủ, mọi việc hẳn là không lộ ra chút sơ hở nào, thái tử phủ bên kia tại sao lại biết? Nếu không phải người của thái tử phủ nhận được tin tức thì tại sao lại có hành động này, cố tình đem hắn chặn lại ở chỗ này? Hắn làm tướng nhiều năm, nay lại bị triều đình lừa. Làm quan nhiều năm, trong lòng lo đến cơ hồ run lên, trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm, chính là mặt không chút thay đổi nói, nguyên lai là Liễu công tử của thái tử phủ. Đô thành đường xá xa xôi, Liễu công tử một đường vất vả, không ngại cực khổ đi đến đây là có gì chỉ giáo? Là vì việc của người nấu rượu tên kêu Chiêu An kia. Nguyên lai là sự kiện kia, Nhạc Đình gằn từng tiếng cẩn thận suy xét lời nói của chính mình, từ từ nói, vậy thỉnh Liễu công tử hồi báo Vĩnh Toàn điện hạ, việc này ta đã xử trí thỏa đáng. Phạm nhân hôm nay sẽ bị xử trảm, bản tướng quân tự mình dám trảm, tuyệt không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tiểu Liễu chính là đau đầu Chiêu An hôm nay sẽ bị xử quyết. Nếu như vậy không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ Dung Điềm giao cho hay sao? Cao mày nói, tướng quân xử trí việc này có phải có điểm quá nhanh hay không? Cái gì? Nhạc Đình hồ nghi liếc mắt nhìn Tiểu Liễu một cái. Theo góc độ của Vĩnh Toàn mà nói, người của hắn hẳn là hận không thể sớm một chút giết chết Chiêu An, liên lụy Thái Tàm mới đúng. Trừ phi, bọn họ đã biết kế hoạch hôm nay, nếu là như thế tính mạng của tất cả những người tham dự liền lâm nguy trong sớm tối. Nhạc Đình trong lòng bỗng nhiên gấp gáp miễn cưỡng chấn định hỏi, Liễu công tử vì cái gì nói bản tướng quân xử trí chuyện này quá nhanh. Phạm nhân này cống lên đại vương du tử rượu đã lên men, miệt thị vương uy, vô cùng vô lễ, sớm nên xử tử. Vĩnh Toàn điện hạ không phải từng gửi thư đến, nói phải công đạo việc này nhanh một chút không cần lại kéo dài thêm hay sao? bản tướng quân cũng chỉ là phụng lệnh của điện hạ mà làm việc thôi. Nhạc Đình lần này nói năng đâu ra đấy, có vẻ vì Vĩnh Toàn mà suy nghĩ, nguyện trung thành với Vĩnh Toàn, thật khiến Tiểu Liễu bị kiềm hãm. Tiểu Liễu làm sao không biết Vĩnh Toàn nhòm ngó chức quan trưởng lại bến tàu phân thành béo bở này. Hắn bây giờ cố tình lấy thân phận người trong thái tử phủ để xuất hiện, sao có thể đem mục đích của chính mình nói ra ngoài miệng. Tiểu Liễu hướng Nhạc Đình liếc mắt nhìn một cái như có như không, trong lòng hận không thể một cước đá chết hồ tướng nổi danh của Vĩnh Ân đang ở trước mặt này. Hồ tướng cái gì, phi cũng là cùng một bọn với lũ nịnh nọt, Nhạc Đình vốn bày ra tư thái trung lập không thiên vị một. Cóc truyện audio.com, bên nào, hiện tại chỉ sợ là nhìn thế lực của Vĩnh Toàn ngày càng bành trướng, cho nên vội vàng không để ý liêm sỉ của mình mà đi nịnh bợ Vĩnh Toàn, lấy việc xử tử muội phu vô tội của Thái Tàm để A Dua theo Vĩnh Ân thái tử. Đáng hận nhất chính là hắn lại không thể không khích lệ tên chết tiệt coi mạng người như cỏ rác này. Tướng quân đối với Vĩnh Toàn điện hạ thật sự là trung thành và tận tâm. Tiểu Liễu cắn răng, miễn cưỡng cười, tướng quân lần này khổ tâm, sau này ta nhất định bẩm báo lại ở trước mặt điện hạ. Bất quá ta nói tướng quân xử trí quá nhanh, cũng là có đạo lý. Phải biết rằng, thái gia ở phân thành dù sao cũng đã mấy đời làm đại quan, xử tội thân thích nhà hắn nhiều ít cũng phải chờ một ít ngày. Động thủ quá nhanh sẽ dễ khiến người chê trách, điều này đối với danh dự của điện hạ chỉ sợ là không tốt a. Nhạc Đình nghe xong, nhất thời âm thầm thở ra một hơi. Giữa đường đem lão tử bắt lên xe cư nhiên là vì nguyên do này. Còn tưởng rằng ngươi nhìn thấu chỗ kỳ quái của việc xử quyết hôm nay mà. Nhạc Đình trong lòng bớt sầu lo một chút, nhất thời thong dong, khoát tay, làm ra một bộ dáng chính nghĩa, trầm giọng nói, phương diện này thỉnh Vĩnh Toàn điện hạ yên tâm. Án tử này đã ngưng lại lâu ngày, hiện tại cũng là lúc nên xử trí thỏa đáng. Vô luận là chứng cứ phạm tội, trình tự luận tội hay trình tự xử quyết hết thảy đều hoàn toàn dựa theo luật pháp Vĩnh Ân mà làm. Không ai có thể nói Vĩnh Toàn điện hạ làm sai nửa chữ trong chuyện này. Tiểu Liễu nói, ý của Vĩnh Toàn điện hạ vẫn là hy vọng có thể hoãn lại việc xử quyết thêm vài ngày. Nếu là lúc trước, Nhạc Đình đương nhiên mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không muốn xử tử phạm nhân vô tội. Chính là hiện tại kế sách ma thuật do Minh Vương một tay bày ra đã bắt đầu thực thi, hầm ngầm ở dưới đài xử quyết cũng đã đào xong, vạn nhất hôm nay không làm xong chuyện, nói không chừng liền lộ ra dấu vết. Nghĩ đến đây, Nhạc Đình dùng thái độ kiên quyết nói, thông cáo 3 ngày trước đã phát ra ngoài, mỗi người đều biết hôm nay là ngày xử quyết. Nếu bỗng nhiên hoãn lại, chỉ sợ khiến người chê cười. Liễu công tử thỉnh thỉnh nghiệm và quan sát, bản tướng quân thật sự là vì Vĩnh Toàn điện hạ mà suy nghĩ. Việc này càng sớm chấm dứt đối với Vĩnh Toàn điện hạ càng có lợi. Nhạc Đình một hơi vì Vĩnh Toàn điện hạ suy nghĩ, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Tiểu Liễu tức giận đến trừng lớn mắt, tìm không ra lý do bắt hắn dừng tay. Nếu tiếp tục khuyên ngăn, chắc chắn sẽ khiến Nhạc Đình nảy sinh lòng nghi ngờ. Hắn thật vất vả mới ẩn núp được trong thái tử phủ của Vĩnh Toàn, vì một chuyện nhỏ này mà bại lộ thân phận thì rất không đáng giá. Sự tình tới nước này, nếu đổi lại là một người khác nói không chừng cứ thế từ bỏ, không nhắc thêm nữa. Nhưng Tiểu Liễu thân mình mặc dù đơn bạc tâm trí lại cương nghị vượt xa người thường, tự tôn rất cao. Hắn lâu ngày không thấy Dung Điềm, thật vất vả mới giáp mặt Dung Điềm, tiếp nhận được nhiệm vụ này. Tuy đây không phải là chuyện trọng yếu gì, nhưng lại bởi vì đã chính miệng đáp ứng với đại vương, như thế nào cũng muốn làm cho được. Chính trong lúc do dự, một kế hoạch can đảm âm thầm chợt lóe ở trong đầu như sét đánh giữa trời quang. Việc Nhạc Đình một mình ra ngoài bị bắt, phân thành không người hay biết. Bên người mình mang theo vài người, lại đều là tử sĩ trung thành với mình, tuyệt sẽ không đem việc hôm nay lộ ra nửa. Cóc truyện audio.com, phần, không bằng thần không biết quỷ không hay, một đao đem Nhạc Đình làm thịt. Chờ đến buổi trưa, dám trảm quan không lộ diện, phạm nhân tự nhiên sẽ không bị xử quyết. Muội phu của Thái Tàm nếu không chính thức bị xử tử, cũng liền không thể lợi dụng án tử lần này để liên lụy tới Thái Tàm. Ít nhất trước khi triều đình phái tới tướng quân mới, chức quan trưởng lại bến tàu phân thành không thể thay đổi. Tiểu Liễu yên lặng suy nghĩ một hồi, trộm liếc mắt xem xét Nhạc Đình một chút, trong lòng tính kế nghĩ. Người nấu rượu vô tội kia bị liên lụy vào cuộc đấu tranh giữa hai vị vương tử, vốn cùng người này không thù không oán. Hiện tại người này không xem trọng mạng người, nhất định muốn giết người nấu rượu chỉ là vì lấy lòng Vĩnh Toàn. Người phát cuồng như vậy, tại sao không giết đi? Nghĩ đến đây, Tiểu Liễu trong mắt hiện lên sát khí, khóe môi lại cong lên một độ cung ôn hòa, đâu vào đấy nói, tướng quân nói rất đúng, xem ra là ta quá lo lắng. Một khi đã như vậy, thỉnh tướng quân hồi phủ trước, án kiện của người nấu rượu chiêu an liền để tướng quân lo liệu là được rồi. Nhạc Đình làm sao đoán được suy tính gian dảo trong lòng Tiểu Liễu. Điều này cũng khó trách, hắn dù có nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến Tiểu Liễu là gian tế do Dung Điểm phái tới. Trước mắt, mọi lời nói việc làm của hắn đều là có lợi đối với Vĩnh Toàn, Tiểu Liễu hẳn là sẽ buông tha cho hắn. Nghe xong lời nói của Tiểu Liễu, Nhạc Đình không có nghi ngờ gì, cười nói, như vậy là tốt nhất. Buổi trưa sẽ tới rất nhanh, bản tướng quân phải nhanh đi đến địa điểm xử quyết, bên này xin nhờ Liễu công tử đem sự tình báo cáo cho Vĩnh Toàn điện hạ cáo từ. Nhạc Đình hướng Tiểu Liễu chắp tay, xoay người xuống xe ngựa. Cước bộ vừa mới chạm xuống đất phía sau, một tiếng rít bỗng nhiên từ trong xe ngựa truyền ra. Nhạc Đình còn chưa kịp phản ứng, vài tên tâm phúc của Tiểu Liễu canh giữ ở xung quanh xe ngựa đã lộ ra bộ mặt dữ tợn, hướng thẳng hắn mà lao người đánh tới. Nhạc Đình không hề phòng bị, đầu mũi trước tiên trúng một quyền, nhất thời hoa mắt. Hắn lắp bắp kinh hãi, dựa vào bản năng được tôi luyện trên sa trường mà hoảng hốt lui về phía sau, giơ cánh tay lên ngăn lại một quyền, tay còn lại sờ sờ đai lưng, lại sờ thấy một khoảng không, lúc này mới nhớ kiếm của hắn khi lên xe ngựa đã bị tịch thu. Một chút chần chờ này, thắt lưng lại trúng mấy quyền nặng, đau đến mức khiến hắn gập người lại, vừa sợ vừa giận quát các ngươi muốn làm gì. Tâm trí nhanh chóng quay ngược trở lại, xuống tay ngoan độc như vậy, không cần phải nói cũng biết là kế hoạch của mình và Minh Vương đã bị nhìn ra. Nếu không người của Thái tử phủ tại sao lại làm như thế? Đáng hận là chính mình đến hiện tại cũng không biết kế hoạch làm sao lại lộ ra sơ hở. Không xong nhất chính là, Minh Vương cùng Thái Tàm còn chưa biết việc này. Nếu bọn họ theo kế hoạch mà hành sự, chỉ sợ cũng rơi vào độc thủ. Không được, vô luận như thế nào cũng phải làm cho bọn họ biết mình bị người của Thái tử phủ bắt giữ mới được. Nghĩ đến đây, không để ý tập kích ở phía sau, Nhạc Đình đột nhiên đánh về phía trước, đem hai tráng hán chắn ở phía trước đẩy ra, xả thẳng cổ họng hô to bất cứ giá nào, giết người rồi. Giết người rồi, ta là Vĩnh Ân tướng quân Nhạc, lời còn chưa nói hết, phía sau gáy bị người đánh một cái rất mạnh, thân thể liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất màu vàng. Cóc truyện audio.com, sẫm, mảnh xe ngựa được xốc lên, tình hình như thế nào? Bẩm công tử, hắn chết ngất. Một thủ hạ dưới trướng Tiểu Liễu dùng mũi chân đá đá thân hình không hề có động tĩnh gì của Nhạc Đình, khinh thường cười nói, người này mới vừa rồi còn hô to muốn gọi người tới cứu mạng mà. Ha ha, chỗ này khắp nơi đều là cát vàng, quỷ cũng không có lấy một con, ai có thể nghe thấy hắn hô à? Tên còn lại hỏi, công tử, người muốn giết hắn sao? Rút ra con dao ngắn đeo bên hông, bọn họ đều là hung đồ giết người không chớp mắt, Tiểu Liễu thật vất vả mới lung lạc hàng phục được. Mỗi người đều hung hãn không sợ chết, chỉ cần Tiểu Liễu vừa mở miệng, việc cắt đứt yết hầu của một tướng quân cùng với việc giết chết một con gà liền không có gì khác nhau. Tiểu Liễu vốn định gật đầu, lại chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, các ngươi vừa mới theo dõi hắn từ tướng quân phủ đi ra ngoài, đến nơi nào vậy? Người này lén lút đi đến bến tàu phân thành, cũng không biết chui vào chỗ nào, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hại chúng ta thiếu chút nữa nghĩ rằng việc theo dõi bị hắn phát hiện liền cắt đuôi chúng ta mà. Nửa canh giờ sau lại phát hiện hắn đi ra từ đường lớn của bến tàu phân thành. Bến tàu phân thành, căn cứ theo tin tức thuyền lớn Tiêu gia của Minh Vương không phải chính là dừng lại ở bến tàu phân thành sao? Chẳng lẽ, Tiểu Liễu nghĩ đến đây, âm thầm lắp bắp kinh hãi, cúi đầu nhìn Nhạc Đình ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ tên ác độc này vì lấy lòng Vĩnh Toàn, có thể nào còn muốn xuống tay với Minh Vương? Ngẫm lại cũng có đạo lý, dồn một người nấu rượu nho nhỏ vào chỗ chết đối với Vĩnh Toàn mà nói cũng không phải công lao to lớn gì. Nhưng nếu hại chết Minh Vương mà Tây Lôi Vương Dung Điểm yêu mến nhất, đại vương hiện tại của Tây Lôi là Dung Đồng nhất định sẽ đối Vĩnh Toàn vô cùng cảm kích, đây chính là công lao to lớn vô cùng. Hừ, đáng giận, dịch cả câu, tên trộm này cư nhiên đáng giận như chuột, nhưng mà ta thấy nó kỳ kỳ nếu để vậy a tương đương tương đương. Tiểu Liễu chăm chú nhìn Nhạc Đình nằm sụi lơ trên mặt đất, trong con ngươi bắn ra cái nhìn hung tợn. Vốn định hạ lệnh giết hắn, trong lòng lại có chút do dự, lạnh lùng nói, tạm thời trói lại, nhớ rõ bịt chặt cái miệng của hắn. Chờ xong xuôi chuyện của Thái Tàm, bản công tử còn muốn hào hào tra khảo hắn một chút. Việc hôm nay, bất luận là người nào hỏi đến, các ngươi đều không được tiết lộ chút nào, biết không? Thủ hạ dưới trướng ồn ào xác nhận. Phượng Minh trong chớp mắt thay đổi xiêm y, bên trái Dung Hổ, bên phải Lạc Vân, đi lẫn vào trong đám người cố gắng hướng phía đài xử quyết mà thăm dò. Dù Tử Diệu ra khỏi phân thành liền lên men, thật sự là chuyện có thực mà mọi người đều biết. Án tử này của Triệu An tự nhiên cũng chính là án oan người người đều biết. Hôm nay phạm nhân bị xử trảm, người trong phân thành 10 người thì có đến 9 người chạy tới cửa thành xem náo nhiệt. Đáng thương a, ai, nghe nói là đắc tội vương tử gì đó. Câm miệng, ngươi không muốn sống nữa sao? Nói nhẹ thôi, buổi trưa còn chưa tới, mọi người đã một bên cảm khái, một bên khe khẽ nói nhỏ. hiện giờ phải sống như thế nào a? Người thành thật như vậy cũng rơi vào kết cục bị xử tử. Đáng thương quá, hắn còn có mẹ già mà. Đúng vậy a, thật đáng thương. Lão bà của hắn còn đang mang bầu rất lớn mà. Phượng Minh chen vào giữa đám người đang nói nhỏ. Dựa vào bộ dáng vừa thấy đã biết. Cóc truyện audio.com, không dễ chọc của Dung Hồ cùng Lạc Vân, rốt cục có thể đi tới vị trí tương đối gần ở trước đài xử quyết. Đài xử quyết là đài gỗ cao 2 tầng được dựng tạm thời, ở trên có một cái bậc rất lớn, ở dưới có nhiều ghế ngồi, còn có một cái bàn được trải tơ lụa, xem ra là để cho giám trảm quan cùng các quan viên khác ngồi. Phía dưới có một cái bậc được để trống, chính là nơi chính thức xử quyết phạm nhân. Giữa đài đặt một cọc gỗ thật dày, đó là vật để cho tội phạm quan trọng kê đầu khi người đó quỳ xuống chịu án chặt đầu. Phượng Minh đương nhiên biết trong kế hoạch của bọn họ tuyệt đối không dùng đến cọc gỗ này. Phượng Minh bản lĩnh cho dù lớn đến đâu cũng không có khả năng ở trước mắt thiên hạ đem đầu một người đang sống chặt xuống, sau đó lắp lại nguyên vẹn. Nói đến ma thuật, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi như mèo ba chân từng vài lần xem qua biểu diễn ảo thuật trên TV. Bởi vậy, kế hoạch lần này thành công hay không, thứ nhất phải xem mọi người phối hợp có đúng cách hay không, thứ hai, chính là xem ông trời có nể mặt hay không. Phu quân a, tiếng khóc nức nở khiến người nát ruột nát gan ở bên đài xử quyết vẫn không dừng lại. Thê tử của Triệu An, cũng chính là muội muội của Thái Tàm, tóc rối tung nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất khóc đến gan ruột đứt ra từng khúc. Cùng khóc với nàng ngoại trừ lão bà trước mắt còn có Thái Tàm đang bệnh nặng. Muội tử, ngươi đừng khóc, ngươi còn đang mang bầu a. Quốc pháp nan vi, chuyện này chính là không có biện pháp, ngươi nếu muốn nhìn phu quân một chút. Thái Tàm cũng không biết là lấy phấn sáp từ nơi nào chát đến mức cả khuôn mặt tái nhợt như quỳ. Hắn hiện tại khóc đến khắp mặt đều là nước mắt nước mũi, tiếng khóc so với muội muội của hắn còn lớn hơn, hung hăng dậm chân nói, đều tại ca ca a, lúc trước không nên cho ngươi chọn cửa hôn nhân này, cái gì hảo nhân duyên a, hiện tại phải làm quả phụ, đáng thương cho cháu ngoại trai của ta còn chưa có xuất thế. Hắn vừa khóc liền khóc đến phong vân biến sắc, mỗi người ghé mắt, mỗi người cảm thán. Phượng Minh biết rõ là hắn đang diễn trò nhưng khi nhìn cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Hành động này, cũng quá thuần thục đi. Minh Vương, phạm nhân tới. Thanh âm trầm thấp của Dung Hồ từ bên tai truyền đến. Phượng Minh dướn cổ lên nhìn, quả nhiên có đoàn người từ cửa thành đi ra, hướng phía đài xử quyết đi thẳng tới. Bọn họ đều mặc binh phục tầm thường, trong tay cầm trường thương, chỉ có một người mặc tù phục đi ở giữa cầy trơ xương, hai tay bị trói ở sau lưng, chân kéo lê từng bước hữu khí vô lực giống như hồn phách không được đầy đủ. Đến rồi, sắp bắt đầu đi, đám người nhìn thấy phạm nhân, phát ra một trận xôn xao rất nhỏ. Buổi trưa đã gần đến, sau vài ngày mưa phùn liên tiếp, mặt trời hôm nay lớn một cách thần kỳ. Nhạc đình như thế nào còn chưa xuất hiện, Phượng Minh nhìn cái ghế còn để trống của giám trảm quan, hoang mang lẩm bẩm nói. Dung Hồ cũng đang cảm thấy có điều kỳ quái, không tốt, hắn hẳn là phải đến từ sớm tới rồi mới đúng. Đại khái là đi đường có chút chậm trễ đi, có lẽ là vậy. Không, Lạc Vân cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, con ngươi lạnh như băng trộm nhìn tứ phương, tiếc chữ như vàng, đã xảy ra chuyện. Phượng Minh nghe hắn nói chắc chắn như vậy, trong lòng chấn động một chút, mặt tái nhợt cố gắng cười nói, không thể nào. Kế, cóc truyện audio.com, hoạch của chúng ta, thực chu toàn mà, Dung Hồ bất mãn Lạc Vân hù dọa Phượng Minh, theo dõi hắn hỏi, làm sao ngươi biết đã xảy ra chuyện? Đây là trực giác của sát thủ. Lạc Vân đáp một câu, không để ý tới ánh mắt của Dung Hồ, quay đầu liếc mắt nhìn Phượng Minh một cái, thiếu chủ không phải thích đối mặt với những chuyện sợ hãi để tôi luyện đảm phách cùng dũng khí sao? Lần này cơ hội tới rồi. Phượng Minh vốn đã rất khẩn trương, vừa nghe hắn nói vậy càng thêm bất an không yên, lắp bắp nói, ý của ta phải. Phải, trời ạ, nếu bí mật tiết lộ, đại quân Vĩnh Ân ở xung quanh nhảy ra, chúng ta bên này chỉ có 20 hộ vệ, có thể biến thành 20 đống thịt vụn hay không a? Hắn vốn không giỏi việc che giấu suy nghĩ nội tâm, diện mạo lại quá mức tuấn mỹ, lông mi dày rậm chớp mấy cái, ngẫu nhiên lại tạo thành một bộ dáng bị đe dọa rất đáng thương. Lạc Vân không nghĩ tới một câu nói của mình liền đem hắn dọa thành như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một lần nữa, dùng ngữ điệu không hề có độ ấm nói, tiết lộ thì tiết lộ, Tiêu gia từng sợ qua ai. Kẻ nào muốn đả thương ngươi, trước tiên phải bước qua xác Lạc Vân ta. Hắn ngữ khí tuy rằng không tốt, ý thứ phải bảo vệ Phượng Minh trong lời nói lại rất rõ ràng. Phượng Minh rất cảm động, bắt lấy tay của Lạc Vân, dùng sức nắm chặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lạc Vân ngạc nhiên, vẻ mặt chán ghét cúi đầu nhìn cánh tay mình bị Phượng Minh cầm lấy, giằng ra một chút, tự nhiên lại không thể bỏ ra. Nơi này đông người tụ tập, động tác không nên quá mạnh khiến người chú ý, chỉ có thể từ bỏ, xấu hổ để cho Phượng Minh tùy ý cầm tay của mình. Đúng lúc này, Dung Hồ đột nhiên nói, đến rồi. Quả nhiên một chiếc xe ngựa từ bên kia cửa thành vòng đến, xung quanh có mấy kỵ binh bảo hộ, hướng phía đài sử quyết chậm rãi đi tới. Nhạc Đình là quan hành chính cao cấp nhất ở vùng này. Hắn thông cáo buổi trưa sẽ tự mình giám trảm phạm nhân ở nơi này, dựa theo pháp lệnh Vĩnh Ân, trong khoảng thời gian buổi trưa không cho phép có những thứ xe khác tới gần đài sử quyết. Quy củ này mọi người đều biết. Phượng Minh hai mắt chằm chằm nhìn xe ngựa từ từ tiến lại gần, xác định nó dừng lại ở mép đài sử quyết mới thở ra một hơi thật lớn. Dám ngông nghênh tới gần đài sử quyết như vậy, trừ bỏ Nhạc Đình còn có ai? Nhóm người hầu của tướng quân phủ ở bên vùng phụ cận đài sử quyết chờ Nhạc Đình đã lâu, nhìn thấy xe ngựa lại gần liền chạy nhanh qua đón tiếp. Phượng Minh từ xa xa nhìn người của tướng quân phủ đuổi tới phía trước xe ngựa đột nhiên sững lại một chút giống như gặp phải chuyện gì đó kỳ quái. Đang nghi hoặc có phải đã xảy ra chuyện gì, mảnh xe ngựa đột nhiên sốc lên, một người dáng vẻ trang trọng tiêu sái từ bên trong bước ra. Tập vào trong mắt không phải thân ảnh Nhạc Đình được mong ngóng nãy giờ, mà là một thiếu niên xa lạ hắn chưa từng gặp qua. Phượng Minh hoảng hốt một cái, còn cho là mình nhìn không rõ ràng, vội vàng dụi dụi mắt. Khi chăm chú nhìn kỹ, mặt liền biến sắc bụng dưới đau quặn lại. Thật sự không phải là Nhạc Đình, chẳng lẽ đúng như lời Lạc Vân nói, đã xảy ra chuyện. Thái tử phủ đặc sứ đến, mọi người quỳ xuống hành lễ. Chính trong lúc Phượng Minh kinh ngạc mà đứng bất động, một tiếng hô cao giọng đột nhiên cất lên giống như sét đánh ngang tai, khiến Phượng Minh lạc mất cả ba hồn bảy phách. Bách, góc chuyện audio.com, tính nghe thấy tuyên cáo, đều khiếp đảm quỳ xuống cung nghênh đặc sứ của thái tử. Nhạc Đình đâu? Nhạc Đình chạy đi đâu? Phượng Minh còn đang trong lúc khiếp sợ, lăng lăng đứng, không biết mình thiếu chút nữa đã trở thành hạc trong bầy gà. Lạc Vân ở bên người đột nhiên túm một cái, đem hắn kéo xuống dưới đất xem như tránh thoát nguy hiểm bị người phát hiện. Bái kiến đặc sứ, thái tử đại phúc, mọi người hô không đồng đều, lắp bắp theo sát quan viên đứng đầu đọc một lần, mới top 5 top 3 từ trên mặt đất đứng lên. Phượng Minh theo bọn họ đứng lên, trừng mắt nhìn, hơi thở dồn dập. Đặc sứ, Nhạc Đình không hề có tin tức gì, thời điểm mấu chốt này lại chui ra một đặc sứ của thái tử phủ. Chẳng lẽ việc không được bảo mật để lộ tin tức? Kết cục đáng sợ nhất đột nhiên chợt lóe lên, giống như hai viên đá lửa đập vào nhau tạo nên tia lửa, xé mở ra một lỗ hổng màu đỏ trong đầu hắn. Thái tằm mới vừa rồi còn ở bên cạnh đài sử quyết khóc đến thê lương hiển nhiên cũng phát giác có điều không ổn, miệng hiện tại cũng đang biến thành hồ lô, ánh mắt chừng đến mức so với chuông đồng còn lớn hơn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đặc sứ của thái tử phủ lai lịch không rõ ràng kia. Sao lại thế này, thế cục không rõ ràng, vài người tham gia mưu đồ bí mật ánh mắt giao nhau ở giữa không trung, vừa tiếp xúc một chút thoáng chốc liền dừng lại, chỉ e bị người ngoài phát hiện. Tâm như nổi trống, hồn nhiên hết sức bách tính vẫn thường bàng quan với sự tình không liên quan đến mình lúc này lại đều ở dưới đài trộm đánh giá hành động của thiếu niên niên kỳ không lớn này. Đặc sứ của thái tử phủ như thế nào lại đến đây? Một công tử trẻ tuổi như vậy có thể làm đặc sứ của thái tử phủ? Ta xem không giống a. Phi, người nghĩ cái gì vậy, người ta ít nhiều chính là một đặc sứ, đâu đến phiên ngươi nói cái gì giống với không giống. Buổi trưa đã đến, người nghe tin mà đến càng ngày càng nhiều, kéo theo nhiều tiếng xì xầm bán tán. Bọn thị vệ chỉ e Phượng Minh gặp chuyện, từ trong đám người dần dần hướng ba người bọn họ vây lấy, tay đều đặt sẵn lên binh khí cất giấu ở trên người, trong người bắt đầu nổi lên sát khí nhưng vẫn tận lực che giấu. Lạc Vân cũng biết rõ lúc này nếu gặp chuyện không may thế cục chắc chắn nguy hiểm tới cực điểm, lại vẫn là sắc mặt như thường, nói trò hay lên sân khấu, diễn viên lại lâm thời bị thay đổi. Trò ma thuật này rốt cuộc phải làm sao bây giờ, án tử vẫn là không thay đổi, thỉnh thiếu chủ mau hạ quyết định. Hắn từ nhỏ được rèn luyện ở trong Tiêu gia cao thủ đoàn, tính cách đã sớm dưỡng thành can đảm, ranh giới sinh tử càng gần, ngược lại càng tâm bình khí hòa, ngữ điệu khi nói chuyện thế nhưng so với bình thường còn ôn hòa hơn vài phần. Phượng Minh bị hắn nhắc nhở, liên tiếp nghĩ đến hậu quả khi kế hoạch bại lộ, tay chân một trận run rẩy. Này, Phượng Minh sững sốt nửa ngày, sống chết nhìn chằm chằm lên cái ghế còn bỏ trống ở trên đài vốn là vị trí của chính giám trảm quan Nhạc Đình, nuốt một ngụm nước bọt, vậy phải làm sao bây giờ? Đều là do chính mình suy nghĩ không chu toàn, quá mức tự phụ. Hôm nay nếu đám người Dung Hồ, Lạc Vân, Thái Tàm, Nhạc Đình gặp chuyện, đều là lỗi của Phượng Minh hắn. Ma thuật cái gì, hiện tại tốt rồi, sắp đặt trước sau, đến cuối cùng lại không thấy dám trảm quan đâu. Ma thuật thối nát nhất thiên hạ cùng lắm cũng chỉ như thế này. Góc chuyện audio.com, thôi, đặc sứ của thái tử phủ này thật là kỳ quái. Dung Hồ ở bên cạnh thì thầm một tiếng. Ta cũng biết là kỳ quái, nhưng hiện tại không phải thời điểm để truy cứu. Phượng Minh trầm giọng nói, hiện tại quan trọng là, làm thế nào mới tốt? Trời ạ, nếu đặc sứ gì gì đó chạy tới giám trảm, có khi nào chúng ta phải nhảy ra cướp pháp trường? Ai ta, đều là ta, người này rõ ràng chính là Tiểu Liễu. Dung Hổ nhìn chằm chằm vào đặc sứ của Thái tử phủ đứng ở trên đài uy phong bát diện. Tiểu Liễu so với lúc trước càng gầy hơn, nếu chỉ nhìn lướt qua thật đúng là nhận không ra. Ước chừng 2 năm không gặp mặt, nguyên lai hắn được đại vương phái đến Vĩnh An. Phượng Minh đang lúc hồn phách kinh hãi, nhĩ lực không đủ, nghe vào tai nọ lại lọt sang tai kia. Nghe Dung Hổ nói xong, Phượng Minh cố nén e ngại nơi đáy lòng, đầy căm phẫn mà lắc đầu chạy. Chạy đi đâu, không được, kế hoạch là ta đặt ra, phải cứu phạm nhân ra trước thời gian xử tử cũng là ta đưa ra, hiện tại trốn đi, không phải là ta hại chết người vô tội kia hay sao? Minh Vương, người kia là Tiểu Liễu. Dung Hổ một bên xem xét Tiểu Liễu, một bên hạ giọng. Cái gì? Phượng Minh sừng sốt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên tia kinh ngạc, Dung Hổ ngươi cùng hắn là chỗ quen biết. Phượng Minh đường cùng được cứu, chạy nhanh tới thấp giọng hỏi, có thể nghĩ biện pháp thu xếp chuyện này hay không? Xài bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề, Liệt Nhi không phải nói quan viên Vĩnh Ân thích nhất tham ô sao? Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ kinh hỉ, hắn căn bản là người của chúng ta. Cái gì, là người của chúng ta? Kiêu, chương này hào kích thích a tương đương, đọc đến chỗ này ta đau bụng hết chịu nổi. Ai tương đương, hắn, thái tử phủ đặc sứ này, người nói lại lần nữa xem, hắn là do đại vương phái tới Vĩnh Ân làm nội gián. Phượng Minh trừng mắt tới lui lui đánh giá Dung Hổ vài lần, rốt cục xác định Dung Hổ vừa nói cái gì, thiếu chút nữa mềm nhũn tê liệt mà ngã xuống. Người một nhà, đúng vậy, người một nhà, hư, Minh Vương chớ có lên tiếng, cẩn thận khiến người chú ý. Nga, đúng, người một nhà, lão thiên gia của ta. SW, chết cười thôi, ôi, Phượng Minh ngây thơ, V, Phượng Minh hạ giọng nhẩm đi nhẩm lại vài lần, thần kinh vẫn căng thẳng lúc này mới có thể thả lỏng. Quả nhiên có thể hy vọng, trời ạ, có thể thấy được ông trời đối với kế ma thuật lần này của hắn trên cơ bản vẫn là thương tình. Cảm ơn người a lão thiên gia, hắn nghiêng đầu tâm tình vẫn kích động như cũ nhìn Dung Hổ ở bên cạnh. Thật không biết là nên đi lên ôm lấy thân hình to lớn của Dung Hổ một cái, hay là hướng Dung Hổ đá cho một cước. Đáng tiếc với tình huống trước mắt, hai loại hành động này hắn đều không thể làm, việc duy nhất có thể làm chính là bất mãn hướng Dung Hổ liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng, ngươi như thế nào không nói sớm, muốn hù chết bổn vương sao? Dung Hổ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà giải thích, thuộc hạ cũng là vừa mới biết được. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lạc Vân lại gần nói. Hô, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Phượng Minh lấy lại bình tĩnh cố gắng tìm lại sự tự tin nói, kế tiếp đương nhiên là theo kế hoạch mà làm. Làm việc tốt thường gian nan, yên tâm, nếu là người của chúng ta, nhất định sẽ trợ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Hắc không nghĩ tới Dung Điềm cư nhiên lợi hại như vậy, thật sự thật tốt quá. Cửa ải khó khăn nhất tử, góc chuyện audio.com, động được phá giải, hơn nữa không tốn một chút công sức nào, Phượng Minh không khỏi khôi phục bộ dáng rạng rỡ vui vẻ lúc mới bắt đầu. Lạc Vân lại đột nhiên nói, ta nhìn mà đoán không ra vị thái tử phủ đặc sứ này tính làm thế nào giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch. Ách, Phượng Minh ngạc nhiên, Lạc Vân lại nói, ta xem hắn hẳn là không biết kế hoạch của chúng ta. Ách, Phượng Minh chậm rãi nhìn về phía đài xử quyết, trong ánh mắt bắt đầu có vài phần chột dạ. Không thể nào, chẳng lẽ quân cờ này cư nhiên là Dung Điềm đánh bậy đánh bạ vào. Hắn không phải là thật sự phụng mệnh tới đây giết chết Chiêu An đi. Xong đời, thời điểm Phượng Minh kêu to xong đời, Dung Hổ cũng đã quyết định thật nhanh, nhẹ nhàng lẻn đến bên cạnh đài xử quyết, cong thắt lưng chui qua rào chắn như mèo, một phen túm lấy Thái Tàm đang hoảng loạn, ghé vào lỗ tai hắn nhanh chóng ra lệnh, nhanh chạy lên trên đài hướng Thái tử phủ đặc sứ kia khóc lóc kể lể, sau đó. Trên đài xử quyết Tiểu Liễu cũng buồn bực chết khiếp. Hắn đánh Nhạc Đình ngất xỉu, vốn là tính toán không lộ diện. Nhưng là suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy có điểm bất an. Thông cáo xử quyết đã hạ, giám trảm quan chính không tới thì còn có một phó giám trảm quan, vạn nhất hạ lệnh giết Chiêu An, công sức này đó của hắn chẳng phải toàn bộ uổng phí. Vì bảo đảm chuyện như vậy sẽ không phát sinh, hắn đành phải tự mình lại đây một chuyến. Liễu công tử thỉnh dùng trà, Nhạc Đình đại tướng quân tự mình xử tử phạm nhân, quan lớn quan nhỏ ở phân thành đương nhiên toàn bộ đến đông đủ. Không ngờ hiện tại Nhạc Đình đại tướng quân không thấy bóng dáng, đặc sứ của Thái tử phủ so với Nhạc Đình đại tướng quân còn lớn hơn lại tới. Bọn họ sau khi dâng trà nóng còn tận lực tiếp thêm các loại từ ngữ nịnh nọt. Hắc hắc, trời nắng to như vậy, Liễu công tử không ngại lao khổ ngàn dặm mà đến, thật sự là tận tâm với triều đình a. Nghe tiếng, Liễu công tử công chính liêm minh đã lâu, rất được Vĩnh Toàn điện hạ coi trọng. Tiểu Liễu trên mặt miễn cưỡng mang theo vẻ mỉm cười, cắt ngang lời nói của mọi người, nhìn trái nhìn phải hỏi, như thế nào còn chưa thấy dám trảm quan Nhạc Đình tướng quân. Việc này, phó tướng của Nhạc Đình cũng đang nói thầm đại tướng quân nhà mình không biết đi nơi nào, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đáp tướng quân đại khái là bị quân vụ quấn thân, hẳn là cũng sắp tới. Tiểu Liễu âm thầm cười lạnh, tướng quân của nhà ngươi hiện tại bị trói giống như bánh chưng đặt ở phía dưới cái ghế trong xe ngựa của ta, chỉ sợ cả đời này cũng không đến được. Một viên quan cười nịnh nói, Liễu công tử lần này là đặc biệt tới đây xem xử quyết phạm nhân sao? Kỳ thật án kiện đã sớm rành mạch, Nhạc Đình đại tướng quân nếu không đến, công tử cũng có thể lấy thân phận đặc sứ của thái tử phủ để giám trảm. Chi tiết của án tử này trong lòng mọi người đều rõ ràng, hắn nói như vậy, rõ ràng chính là lấy lòng Tiểu Liễu, hướng thái tử Vĩnh Toàn nguyện trung thành. Tiểu Liễu trong lòng hừ nói, bản công tử chính là sợ các ngươi tự tiện giết chết Chiêu An, mới phải lại đây đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời. Trên mặt thay đổi thần sắc cố ý giả bộ vì việc công, nghiêm mặt nói, việc này trăm triệu không thể. Điện hạ nhân ái hiền hòa tuân thủ pháp luật, quan giám trảm chính không ở đây, lại muốn người của thái tử phủ như ta tự tiện đi xử quyết. Góc chuyện audio.com, phạm nhân tương lai nếu truyền ra ngoài, không phải sẽ tổn hại đến thanh danh của điện hạ hay sao? Quan viên kia vuốt mông ngựa lại vỗ phải đùi ngựa, vẻ mặt xấu hổ. Lúc này không ai còn dám nhắc tới việc Nhạc Đình tướng quân giám trảm. Có người thầm nghĩ, Liễu công tử này kỳ thật nóng lòng muốn giết chết Chiêu An, nếu không cũng sẽ không vội vàng chạy đến cố tình giả trang công chính liêm minh. Có người lại thầm nghĩ rằng, hắn hẳn là phải đợi Nhạc Đình tướng quân đến đây, để Nhạc Đình tướng quân tự mình giám trảm. Án tử này ai cũng biết là án oan lớn, vạn nhất tương lai chuyện này được lật lại bản án, kẻ bị truy cứu trách nhiệm cũng là Nhạc Đình tướng quân. Hắc, đừng nhìn tiểu tử này trẻ tuổi, kỳ thật rất có tâm kế. Mọi người ở trên đài mỗi người một tâm tư. Tiểu Liễu lại nhìn sắc trời một cái. Theo pháp lệnh Vĩnh Ân, xử quyết phạm nhân chỉ có thể vào buổi trưa, sau buổi trưa, Nhạc Đình nếu vẫn không xuất hiện, căn cứ theo pháp luật, phạm nhân sẽ bị mang về trong lao. Kỳ thật khi Nhạc Đình không xuất hiện đúng thời hạn, Tiểu Liễu có thể ra lệnh đem phạm nhân mang về trong lao. Bất quá hắn là người của thái tử phủ, như thế nào có thể đưa ra loại đề nghị che chở địch nhân của thái tử như thế này? Trước mắt, việc duy nhất có thể làm được chính là ôm tâm trạng buồn phiền mà ngồi ở trên đài phơi nắng, chờ cho buổi trưa kết thúc, như vậy tự nhiên sẽ có quan viên đưa ra đề nghị tạm đem phạm nhân quay về đại lao. Chính là, phải ở trên đài nghe mọi người a dua ninh nọt suốt một canh giờ, thật sự là khổ hình làm người ta khó có thể chịu được. Chính trong lúc hắn vô cùng không kiên nhẫn, một tiếng khóc lớn bỗng nhiên vang lên. Oan uổng a, oan uổng a. Thái Tàm một bên lên tiếng khóc lớn, một bên vừa ngã vừa bò trên đài xử quyết, đại nhân minh giám. Muội phu ta thật là oan uổng, muội muội đáng thương của ta còn đang mang bầu tương lai cô nhi quả phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Ngài khai ân a. Không nghĩ tới hắn thân hình mập mạp khổng lồ như vậy, tốc độ hành động lại nhanh đến thần kỳ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thái Tàm đã ôm lấy chân Tiểu Liễu gào khóc. Nếu là người bên ngoài thì đã sớm bị bọn lính kéo ra đuổi đi. Nhưng Thái Tàm tốt xấu gì cũng làm trưởng lại ở phân thành nhiều năm, bọn lính coi như cũng biết hắn là quan viên, không dám lỗ mãng. Mặt khác quan viên ngồi trên đài lại ngại hắn cùng là đồng nghiệp, ngại hành sự ác độc chính là đều lắc đầu, nửa thật nửa giả cảm thán khuyên bảo Thái huynh mau đứng lên đi, có chuyện gì chậm rãi nói, nhiều dân chúng như vậy đang nhìn mà. Thái huynh, khổ sở trong lòng ngươi ta hiểu được, nhưng sự tình của muội phu ngươi thật sự là quốc pháp vô tình a. Chuyện gì cũng từ từ, Thái huynh mau buông tay, vị này chính là đặc sứ của thái tử phủ. Tiểu Liễu bị hắn ôm lấy chân, cử động không được, vô cùng xấu hổ nhưng lại cảm thấy hắn có vài phần đáng thương, thầm nghĩ rằng, ta thực ra là tới để cứu ngươi. Đáng hận giờ phút này không thể nói rõ, chỉ có thể nghiêm mặt lãnh khốc nói, ngươi là ai? Dám vô lễ với bản công tử, oan uổng cái gì, Nhạc Đình tướng quân y theo pháp lệnh mà kết tội, ngươi nói xem hắn có chỗ nào lấy việc công trả thù tư? Thật to gan, còn không mau buông tay, một bên cúi xuống, đẩy cái tay vẫn đang ôm lấy chân của mình ra. Thái Tàm chỉ chờ cơ hội này, thấy hắn xoay người, lập tức lấy tốc độ nhanh như sét đánh không kịp che tai ở bên tai Tiểu. Góc chuyện audio.com, Liễu thấp giọng nói, dung hồ thình Tiểu Liễu đi xuống gặp mặt. Lời nói nhỏ lọt vào tai Tiểu Liễu như bị sét đánh, nhất thời cứng đờ. Người này, cư nhiên lại biết thân phận của mình. Dung Hổ, chuyện ngày hôm nay, Dung Hổ như thế nào cũng chen vào. Thái Tàm chạy nhanh bỏ thêm một câu, Minh Vương đã ở dưới đài, lại tiếp tục giả dạng ô ô khóc vài tiếng. Vài quan viên ở bên cạnh lo lắng Tiểu Liễu giận dữ, rốt cục đánh bạo chạy lại kéo lấy hắn. Thái Tam nhân cơ hội bị người tha lôi xuống đài, như cũ lau nước mắt đi an ủi muội muội của hắn. Tiểu Liễu nhìn Thái Tam đi xuống, khiếp sợ qua đi, thần sắc dần dần khôi phục lại. Chúng quan nghĩ đến hắn bị Thái Tam làm cho kinh hách đều trấn an, vội hỏi, Liễu công tử không làm sao chứ? Lại trách cứ Thái Tam vô lễ. Tiểu Liễu không yên lòng nghe những người bên người mình lại nhảy, mắt không ngừng nhìn quét qua đám người ở dưới đài, ánh mắt chợt lóe, ngừng lại. Quả nhiên Dung Hồ ở ngay dưới đài. Tuy rằng thay đổi xiêm y, hóa trang, nhưng nếu để ý một chút luôn luôn tinh tế hơn người như Tiểu Liễu như thế nào lại nhận không ra. Dung Hồ cũng phát hiện Tiểu Liễu đã nhìn thấy mình, nhẹ nhàng làm thế thủ. Tiểu Liễu trong lòng hiểu được, xoay người ngáp một cái, nơi này. Có chỗ nào để đi không? Lập tức có quan viên cười nói, công tử mót quá sao? Cửa thành có mao xí coi như sạch sẽ, để hạ quan dẫn đường cho công tử có được không? Không cần, Tiểu Liễu nếu là thái tử phủ đặc sứ tự nhiên có thể tự cao tự đại, khoát tay nói, loại sự tình này cần nhiều người đi theo như vậy làm gì? Hắn hỏi phương hướng rõ ràng, lệnh hai gã thân tín bên người theo mình xuống đài. Tới bên kia cửa thành, quẹo vào chỗ U Tĩnh, Dung Hồ đã sớm chờ từ lúc nào? Dung Hồ thấy Tiểu Liễu hiện thân cực kỳ cao hứng mà dùng sức vỗ bả vai hắn một cái, vội vàng nói, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, nhưng là hiện tại có một việc rất trọng yếu phải làm, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi. Ngươi trước tiên cầm lấy cái này, đem một tờ giấy đưa cho Tiểu Liễu. Tiểu Liễu đón lấy, đại khái nhìn thoáng qua, mặt trên viết rất nhiều chữ rậm rạp, hồ nghi hỏi, đây là cái gì? Minh Vương quyết ý phải cứu Triệu An một mạng. Đây là lời kịch của nhóm ta trong kế hoạch cứu người lần này. May mắn Minh Vương thông minh, chuẩn bị sẵn để hôm nay mang theo phòng thân. Dung Hồ đơn giản giải thích một câu, vẻ mặt ngưng trọng hướng Tiểu Liễu nói, bề ngoài cứ làm theo kế hoạch đã định, ngươi phải lập tức nhớ kỹ lời kịch ngàn vạn lần cẩn thận, một câu cũng không thể sai. Cái gì, không có biện pháp, Dung Hồ thở dài, vốn chúng ta đã cùng Nhạc Đình thương lượng hảo thời điểm hắn dám chảm sẽ theo kế hoạch mà làm, không nghĩ tới hắn đột nhiên mất tích hiện tại phái người đi tìm hắn đã không còn kịp nữa rồi, đành phải để ngươi thay thế vai diễn của hắn. Ngươi chờ một chút đem lời kịch này học thuộc lòng, sau đó đi lên đài thay thế Nhạc Đình làm giám trảm quan. Lấy thân phận hiện tại của ngươi, hoàn toàn có tư cách thay thế Nhạc Đình trở thành giám trảm quan. Tiểu Liễu, vai diễn này vô cùng trọng yếu, Triệu An có thể cứu ra hay không liền phụ thuộc vào lúc này đây ân. Vẻ mặt của ngươi sao lại cổ quái như vậy? Ách Dung Hồ, có chuyện gì để sau hãy nói, buổi trưa qua đi, kế hoạch của Minh Vương toàn bộ sẽ trở thành phế thải. Dung Hồ ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong mắt lộ. Góc chuyện audio.com, ra một tia lo âu, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ chính là đem tất cả lời kịch trong này nhớ kỹ, thời gian không còn nhiều lắm. Ta cũng biết lần này thật sự làm khó ngươi. Ngươi vừa mới nói kế hoạch này đã cùng Nhạc Đình thương lượng tốt. Đúng, chính là ý đó. Thời khắc mấu chốt này lại không ai biết Nhạc Đình đã chạy đi đâu, nếu hắn. Ta biết, có thể đến đúng lúc như vậy đương nhiên rất tốt. Ân, Tiểu Liễu ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, Tiểu Liễu nhìn Dung Hồ ta biết Nhạc Đình ở đâu. Tiểu Liễu ngươi biết, Dung Hồ sau khi sửng sốt một lúc sắc mặt nhanh chóng tràn đầy vẻ hưng phấn, thật tốt quá. Thật tốt quá, hắn ở đâu, bao lâu có thể đến đây, ở trên xe ngựa của ta, xe ngựa, hắn ở trên xe ngựa của ngươi làm gì, cụ thể mà nói, Tiểu Liễu giấu đi một tia tươi cười ngượng ngùng, hắn bị trói, giấu ở phía dưới ghế ngồi trong xe ngựa của ta. Người không tham dự ở bên trong không thể biết được việc xử quyết lần này nhìn như bình thường nhưng thực tế lại có bao nhiêu hỗn loạn. Sau khi biết được Nhạc Đình ở đâu, Dung Hồ dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay đem tin vui này cấp báo cho Phượng Minh, sau đó đồng dạng cũng dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay chạy tới phía dưới chỗ ngồi trong xe ngựa của Tiểu Liễu đem Nhạc Đình cứu ra, rút ra cái khăn đang nhét trong miệng Nhạc Đình, hướng mặt Nhạc Đình trực tiếp dội một chén nước thuận tiện dùng tay đánh hai quyền thật mạnh cuối cùng đem Nhạc Đình một khắc trước còn hôn mê cứu tỉnh. Đặc sứ của Thái tử phủ này là người tốt vì căm phẫn mà tới giúp nhóm ta cũng là một bước trong ma thuật lần này đi. Này, dù sao chính là ách tùy cơ ứng biến đi. Dung Hồ sau khi dùng lời nói đơn giản nhất hướng Nhạc Đình thuyết minh về thế cục quỷ dị trước mắt, việc tiếp theo phải làm đương nhiên là tiếp tục từng bước thực thi kế hoạch vĩ đại của Phượng Minh. Còn đại tướng quân vẫn đang hỗn loạn thì đưa ra chỗ hẻo lánh bên ngoài cửa thành để không làm cho người chú ý, đưa lên lưng ngựa. Một lát sau, trước khi buổi trưa kết thúc, Nhạc Đình đại tướng quân nãy giờ mất tích rốt cục phong trần mệt mỏi từ góc cửa thành xuất hiện, giống như trải qua bôn ba đường dài, đáp ứng chờ mong của dân chúng. Nhìn, mau nhìn, tướng quân đến rồi, thật sự, Nhạc Đình tướng quân tới rồi. Oa, lần này phải giết người thật rồi. Thân ảnh Nhạc Đình vừa xuất hiện trên đài dưới đài nhất thời xôn xao một trận lớn. Không khí nguyên bản nặng nề lập tức lâm vào nhiệt liệt. Hô, Thái Tàm vốn tưởng rằng kế hoạch biến người chết thành người sống đã đổ bể, lăng lăng nhìn Nhạc Đình cưỡi ngựa tới trước đài xử quyết xuống ngựa, được bọn thị vệ của tướng quân phù hộ tống lên đài, cuối cùng nhớ tới nhiệm vụ của mình, chạy nhanh hoa một tiếng, lại bắt đầu sắm vai một đại ca đang cực kỳ bi thương, muội phu a. Mệnh của ngươi như thế nào lại khổ như vậy a? Người đi rồi, còn lại muội tử của ta cô nhi quả phụ, vậy phải làm sao bây giờ a? Khụ khụ khụ khụ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ho khan kịch liệt khiến cho mọi người có ấn tượng sâu sắc rằng hắn đang nhiễm bệnh nặng. Trên đài, Nhạc Đình tướng quân vừa mới đến đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Tướng quân đi nơi nào vậy a? Bẩm báo đại tướng quân, Liễu công tử đặc sứ của thái tử phủ chờ đã lâu. Ai nha, mặt của tướng quân làm sao vậy? Chảy, góc chuyện audio.com. Máu, đối mặt với sự ân cần của các vị phó tướng cùng quan viên cấp dưới, người mới vừa bị đánh ngất, sau đó cứu tỉnh là Nhạc Đình thật khó có khả năng chống đỡ, nghe người ta hỏi về mặt mình, mất tự nhiên hừ một tiếng, khóe mắt liếc qua Tiểu Liễu vẫn ngồi ở một bên giả bộ vô tội, chỉ có thể trầm giọng trả lời, bản tướng quân sáng nay cưỡi ngựa ra khỏi phủ, xúc sinh đáng chết kia không biết vì cái gì bỗng nhiên nổi điên, hại bản quan bị quăng ngã một cái đau. Nga, nguyên lai là ngựa, chúng quan nhất thời giật mình. Đương nhiên không có người nào không sợ chết mà đi hỏi Nhạc Đình. Hắn chính là từ trên lưng ngựa ngã xuống, vì cái gì trên mặt lại xuất hiện hai dấu tay rõ ràng. Tiểu Liễu ở một bên cơ hồ cười đến đứt ruột cũng không thể để lộ ra manh mối, chỉ có thể mím môi môi bưng trà giải khát. Rốt cuộc có người nhìn ra khóe miệng hắn mang theo một tia tiểu ý, đều âm thầm khẳng định phán đoán của mình, rằng, đều nói người của thái tử phủ toàn tâm toàn ý muốn giết chết Triệu An, quả nhiên không sai. Nhạc Đình tướng quân đã đến, phạm nhân chết chắc rồi, vị Liễu công tử kia cũng vừa hé mắt cười nhạt mà. Phó tướng xin chỉ thị, thời gian không còn nhiều lắm, xin hỏi tướng quân hôm nay còn xử tử phạm nhân hay không? Đương nhiên, Nhạc Đình không nói hai lời, lập tức gật đầu. Bằng không nếu lại trì hoãn vài ngày, ma thuật giả như không tiến hành được lão tử sẽ lại bị gây sức ép rồi. Người đâu, mang phạm nhân lên đài. Từ trên đài cao, một tiếng giống lớn vang lên, người thân của phạm nhân ở bên cạnh nhất thời tiếng khóc rung trời. Dưới đài cũng là một trận xôn xao, giết người rồi, xem ra Triệu An đáng thương này hôm nay thật sự sẽ bị giết oan. Phượng Minh xen lẫn trong đám người cũng là một trận sợ run. Hắn nhưng là hưng phấn mà sợ run, thật làm cho người ta cảm động đến muốn rơi lệ. Kế hoạch do bản Minh Vương tỉ mỉ bày ra, ma thuật phiên bản đầu tiên cũng nhất định là ma thuật biến người chết thành người sống vĩ đại nhất, sau nhiều lần trải qua gian nan, gặp người nào cũng nghĩ không thể thực hiện được, rốt cục. Bắt đầu rồi, cách chương.